Đạo tâm trùng ma, chương 907, tiểu hồ ly tinh, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong mang toàn bộ thánh lực trong 3.000 huyệt khiếu nháy mắt bạo phát đi ra, thi triển ra thiên quyền áo nghĩa, một quyền mang Ngân Lang Vương bắn nát trực tiếp thân tử đạo tiêu. Kết quả như vậy đối với Ngân Lang Vương thật sự mà nói là quá nghẹn khuất, bởi vì Ngân Lang Vương còn không có thi triển ra toàn lực mà ngay cả lĩnh vực cũng không có thi triển đi ra, cứ như vậy bị đánh giết, sao có thể không nghẹn khuất chứ? Mà Tần Thiếu Phong đúng là lợi dụng Ngân Lang Vương khinh thị, không có thi triển toàn lực, bằng không cũng không thể bằng một quyền liền đem Ngân Lang Vương đánh giết. Chỉ là bất kể nói thế nào, Tần Thiếu Phong một quyền này hiệu quả vẫn là rất oanh động, ở đây khoảng chừng mấy vạn Ngân Lang, đều bị Tần Thiếu Phong một quyền này rung động, ngơ ngác nhìn huyết vũ đầy trời. Chỉ có điều lang tộc không giống với chủng tộc khác, nếu như là chủng tộc khác, nhìn thấy vương cường đại nhất bị người chém giết, khẳng định liền tư tán mà chạy, nhưng mà lang tộc sẽ không, hung hãn lang tộc nghe thấy được mùi máu tây Ngân Lang Vương toàn bộ đều giận giống lên, lập tức nguyên một đám đều hướng về Tần Thiếu Phong xung phong liều chết tới. Đối với lang tộc dũng khí Tần Thiếu Phong vẫn là rất tán thưởng, nhưng mà cũng sẽ không nương tay, trực tiếp ra tay, đầy trời kiếm khí bắn ra bốn phía, bắt đầu thu gặt lấy tính mạng lang tộc. Cái này tự nhiên là vì dương tộc suy nghĩ, mặc dù Ngân Lang Vương bị chém giết, dương tộc có Thanh Dương lão tổ tồn tại, hẳn là sẽ không có nguy hiểm diệt tộc, nhưng mà lang tộc thực lực như cũ là rất cường hãn, đối với dương tộc mà nói không phải là sự tình tốt. Ai bảo dương tộc có một Mỹ Dương Dương xinh đẹp chứ, vì Mỹ Dương Dương không bị lang tộc khi dễ, Tần Thiếu Phong cố làm vì dương tộc chút chuyện đi. Kiếm khí tung hoành, Tần Thiếu Phong lần lượt ra tay, thánh lực liên tục không ngừng phóng thích ra, chỉ là trong nháy, mang lang tộc toàn bộ chém giết. Vùng tay lên mang toàn bộ giới tinh đều thua, Tần Thiếu Phong hướng về Kim Thái Tuế nói, đi thôi, đi địa phương khác, lần này cần tìm lợi hại một chút, không nên lại như vậy. Tần Thiếu Phong hiện tại cần chiến đấu để thăng thực lực của mình, tự nhiên là không thể lãng phí thời gian tại chút ít yêu tộc yếu nhược. Ha ha, lão đại ta hiểu, ngươi liền nhìn được rồi. Kim Thái Tuế nhìn Tần Thiếu Phong dũng mãnh như thế, chém giết cao thủ cảnh giới Thánh Vương đơn giản như chém dưa thái rau, nhất thời lá gan lớn lên, kêu gào hướng về phía trước phóng đi, Tần Thiếu Phong theo ở phía sau. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong ở dưới sự dẫn dắt của Kim Thái Tuế đại chiến khắp nơi, đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là chỗ tốt, 36 động cùng 72 quật trên cơ bản đều bị Tần Thiếu Phong cùng Kim Thái Tuế bọn họ vào xem, những mạnh nhất chỉ có cao thủ thánh quân cửu giai, vẫn không có một ai có thể ngăn cản được cước bộ của bọn hắn. Nhoáng một cái đã đi qua hơn một năm thời gian, hôm nay Tần Thiếu Phong đã 10 tuổi, thân hình lại cao lớn không ít, hôm nay đã là bộ dáng thiếu niên, không còn bị người ta cho rằng là tiểu hài, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng, chỉ là khoảng cách khôi phục bộ dạng cũ còn kém rất nhiều. Phía trước một sông lớn, Tần Thiếu Phong đứng ở bờ sông, nhìn cái bóng của mình trong sông, Tần Thiên Quyến đã 5 tuổi đứng ở bên cạnh của hắn, mà Tần Thiếu Phong vẫn nhìn cái bóng của mình, một bộ dạng vô cùng say. Góc truyện audio.com Mê, nhìn một hồi lâu Tần Thiếu Phong đột nhiên ngạc nhiên hướng về Tần Thiên Quyến hỏi, nữ nhi bảo bối, ngươi mau nhìn, ta có phải là rất đẹp trai? Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến một hồi không nói gì, theo Tần Thiếu Phong thân hình không ngừng phát triển, Tần Thiếu Phong cũng càng ngày càng tự kỷ lên, giống như mình chính là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, cả ngày hỏi Tần Thiên Quyến hắn có phải là rất đẹp trai, làm cho Tần Thiên Quyến làm nữ nhi có đôi khi thậm chí muốn đánh hắn. Mà Kim Thái Tuế đang nằm sấp ở phía sau, nghe thấy được lời của Tần Thiếu Phong, nhất thời nhảy dựng lên hướng về phía Tần Thiếu Phong lớn tiếng nói, đúng vậy, lão đại, ngươi rất đẹp trai. Hôm nay Kim Thái Tuế đã là Thánh Vương nhất giai, đây đều là chỗ tốt trong khoảng thời gian này đi theo Tần Thiếu Phong, mà chuyện như vậy ở trước kia Kim Thái Tuế nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên Kim Thái Tuế tự nhiên là sẽ bắt lấy tất cả cơ hội ca ngợi Tần Thiếu Phong. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong căn bản cũng không có để ý tới Kim Thái Tuế, mà hai con ngươi vẫn nhìn Tần Thiên Quyến, trong mắt to ngập nước tràn đầy khát vọng. Tần Thiên Quyến nhìn Tần Thiếu Phong nhìn mình như vậy, nhất thời bại trận, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, tốt rồi, ngươi rất đẹp trai. Ha ha, ta đã sớm biết, bổn công tử tuyệt đối là thiên sinh lệ chất, đại soái ca tuyệt đại vô song, ai, làm sao bây giờ chứ, làm sao bây giờ chứ? Ta lớn lên đẹp trai như vậy, làm cho thiên hạ nữ tử sống thế nào? Ai, đều tại ta, nếu không ta lớn lên đẹp trai như vậy, các nàng cũng sẽ không bị bệnh tương tư, oa ha ha. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói xong lập tức điên cuồng lên. Nhìn bộ dạng Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến đầu đầy hắc tuyến, khá tốt nơi này không có người, nếu trước mặt người khác Tần Thiếu Phong như vậy, Tần Thiên Quyến cũng không còn mặt mũi. Mà Tần Thiếu Phong lại nhìn quanh hối tiếc một thời gian ngắn, rốt cục không hề nhìn bóng trong sông, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, hướng về Kim Thái Tuế nói, phía trước là hắc giao quật sao. Cái hắc giao kia có thực lực thánh đế, Đúng vậy, lão đại, Hắc Giao quật phía trước, nếu không chúng ta đừng đi đi. Kim Thái Tuế nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, có chút nhát gan nói, Hắc Giao quật là mạnh nhất trong 36 động, 72 quật, cái này tự nhiên là bởi vì giao tộc huyết mạch cường hãn, tu luyện cực kỳ nhanh chóng, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Mà ở trên Tây Phương Đại Lục ngoại trừ Hám Thiên Cung ra, Hắc Giao quật có thể nói là thế lực cường đại nhất, cho nên Kim Thái Tuế tự nhiên là không dám trêu chọc, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không quan tâm, bởi vì Hắc Giao quật này là đường phải qua trước khi tới Hám Thiên Cung, Tần Thiếu Phong muốn đi Hám Thiên Cung kiến thức một phen, tự nhiên là phải qua Hắc Giao quật. Hôm nay Tần Thiếu Phong đã đạt đến Thánh Tôn cửu giai, mặc dù nửa năm thời gian mới tăng trưởng tứ giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn là rất hài lòng, dù sao cảnh giới càng tăng lên, thánh lực tăng trưởng lại càng thong thả, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn dùng bộ phận thánh lực quán chú thánh binh, Hồng Mông Đài cùng ma giới, có thể tăng lên như vậy, đã rất không tồi. Mặc dù thánh lực tăng trưởng không quá nhiều, nhưng là vì thương khung chi nhãn thức tỉnh, khiến cho Tần Thiếu Phong bây giờ có thể tùy thời rút ra tà ác lực lượng phát sinh trong linh thể cả Tinh Lan Đại Lục, điều này làm cho ma chủng lực lượng. Cốc truyện audio.com, không ngừng lớn mạnh, đương nhiên, ma chủng lớn mạnh, Tần Thiếu Phong thần hồn tự nhiên cũng là theo chân lớn mạnh, lực lượng tăng lên rất lớn. Chỉ có điều ma trùng cùng thần hồn trong một năm thời gian đều không có tấn thăng lần nữa, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có sốt ruột, đây là chuyện rất bình thường, mặc dù thương khung chi nhãn thức tỉnh, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong ma trùng muốn tấn thăng cần năng lượng cũng là khó có thể tưởng tượng, không thể tấn thăng tự nhiên là chuyện bình thường. Về phần thân thể Tần Thiếu Phong không có lúc nào không lợi dụng thánh lực rèn luyện, thân thể cường độ cùng lực lượng không ngừng tăng lên, chỉ là cũng không thể tấn thăng lần nữa, Tần Thiếu Phong cũng không có sốt ruột, dù sao chỉ cần lực lượng có thể tăng trưởng thì tốt rồi, Tần Thiếu Phong cũng không có cưỡng cầu quá nhiều. Mà Tần Thiếu Phong trải qua một năm chinh chiến, đối thủ thánh quân cửu giai đã không có tính khiêu chiến, mặc dù Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không có nắm chắc chiến thắng thánh đế cảnh giới, nhưng mà Tần Thiếu Phong muốn thử một lần, cho nên cái Hắc Giao quật này là nhất định phải đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế, nhìn thoáng qua Kim Thái Tuế, lập tức hướng về phía Kim Thái Tuế nói, nếu ngươi sợ hãi, ngươi liền trở về đi, ngươi theo ta thời gian cũng dài như vậy, cũng đến thời điểm tách ra. Tần Thiếu Phong ngược lại không có bất kỳ ý tứ xem thường Kim Thái Tuế, trong một năm Tần Thiếu Phong đối với Kim Thái Tuế vẫn là rất tán thành, tên này ngoại trừ đảm lượng nhỏ một chút thật cũng không còn cái gì khác. Mà nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, Kim Thái Tuế lập tức giống như là bị người giẫm đuôi, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói, ai nói ta sợ. Kim Thái Tuế không sợ trời không sợ đất, không phải là Hắc Giao quật sao, lão tử chắc chắn đi rồi. Sau khi nói xong giống to một tiếng hướng về phía trước bay đi. Tần Thiếu Phong nhìn Kim Thái Tuế chạy ra ngoài, lắc đầu cũng là không có nói cái gì nữa, lập tức ôm lấy đến Tần Thiên Quyến, cũng hướng về phía trước bay đi. Tần Thiên Quyến mặc dù 5 tuổi, nhưng mà như trước còn ưa thích ngồi trên người Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu của Tần Thiên Quyến. Ở phía trước Tần Thiếu Phong là một con sông cực kỳ rộng lớn, Tần Thiếu Phong nhìn ra một chút, chỗ rộng nhất khoảng chừng hơn vạn dặm, trong sông lớn sóng quay cuồng, phát ra thanh âm oành đùng đùng, mà đối diện sông lớn là Hắc Giao quật địa bàn, Tần Thiếu Phong chậm rãi hướng về phía trước bay lên, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Nhưng mà vừa lúc này, phía trước đột nhiên vang lên từng tiếng rồng ngâm, lập tức Tần Thiếu Phong đã nhìn thấy bên kia bờ sông đột nhiên bay lên một cỗ kim sắc chiến xa khổng lồ, mà chiếc chiến xa cũng dùng 9 con kim sắc giao long kéo, từng tiếng rồng ngâm đúng là từ trong miệng những giao long kia vọng lại. Mà ở trên chiến xa đứng một thiếu nữ thoạt nhìn 12-13 tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà cũng đã duyên dáng yêu kiều, trên thân một kiện áo da màu hồng nhỏ, đường viền hoa trắng, phía dưới lộ ra một phần bụng trắng như tuyết, một kiện quần ngắn nhỏ cũng trắng nhung mang cái mông của nàng bao vây lại, chân mang một đôi giày dài màu trắng, chính giữa lộ ra một đoạn trắng như tuyết. Mặt trái xoan tinh xảo, ngũ, góc chuyện audio.com. Quan kiều mị vô cùng, nhìn một mỹ nhân bại hoại như vậy, Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn nói, tiểu hồ ly tinh này lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Những lời này làm cho Tần Thiên Quyến cưỡi trên cổ Tần Thiếu Phong vẻ mặt hắc tuyến, càng thêm bó tay rồi. Cách chương.